Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 159, gặp lại Hoàng Thiên Bá II. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt ta là một người cao lớn như nước, hai tay bắt lấy dây cương, hung hăng siết chặt con người chấn kinh kia liều mạng lắc đầu dậm chân, phẫn nộ phát ra tiếng khịt khịt từ mũi, thậm chí còn hất đổ sạp tạp hóa bên cạnh. Người này vẫn cầm chặt dây cương, không hề buông lỏng. Một người một ngựa cứ giằng co như vậy. Qua một lúc lâu, con ngựa kia rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Người xung quanh lập tức hoan hô, thậm chí có người còn lớn tiếng hò reo khen ngợi. Sau đó ta thấy người kia chậm rãi xoay người nhìn ta. Đôi mắt phong tình vạn trùng ánh vào mi mắt, giờ khắc này tất cả kinh hoàng đều tan thành mây khói, ta thở phào một tiếng, lúc này mới phát hiện cả người đã sợ tới mức mềm nhũn. Không sao chứ, Hoàng Thiên Bá trầm giọng, mang theo sự ôn nhu khiến người nghe cảm thấy vô cùng an tâm. Ta cúi đầu nhìn hài tử bị dọa nằm trong lòng, may là nó không bị thương, vì thế liền lắc đầu. Không sao, hắn gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn tên quan bị dọa cho ngây ra kia. Người này trải qua một hồi kinh biến thiếu chút cũng bị té ngựa, bộ dáng vô cùng chật vật, lập tức nổi trận lôi đình mắng. Các ngươi muốn chết hả? Dám cản đường của bổn đại gia? Người này đúng là biết lật mặt, vừa rồi rõ ràng là hắn thiếu chút đã hại chết hai mạng người. Lúc này, Hoàng Thiên Bá lạnh lùng lên tiếng. Người có biết vừa rồi mình xém hại chết người không? Là bọn họ cản đường ta, làm chậm trễ chuyện của bổn đại gia, các ngươi có mấy cái đầu để gánh vác hả? Cản đường của ngươi, cho nên đáng chết. Hừ, tên quan sai kia không chút xấu hổ, ngược lại còn kiêu căng ngạo mạn hơn. Bổn đại gia phụng mệnh triều đình làm việc, đám tiện dân các ngươi là cái thá gì? Mạng của các ngươi có thể so với hoàng mệnh hay sao? Nghe hắn kiêu hạo như thế, người xung quanh đều cảm thấy phẫn nộ, gương mặt tuấn tú của Hoàng Thiên Bá cũng bị một tầng sương bao phủ quanh. Người nọ không sợ tiếp tục kêu gào, tránh ra cho ta, bằng không ta bắt các ngươi phải đền mạng. Hắn vừa dứt lời, Hoàng Thiên Bá liền duỗi tay động vào tai ngựa, động tác nhanh tới mức ta không kịp nhìn rõ. Con ngựa kia đột nhiên ngã xuống, mà tên quan kia hét lớn một tiếng, té ngã xuống đất, dê y la liên tục. Mọi người thấy vậy liền cười ha hả. Hoàng Thiên Bá chậm rãi đi về phía trước, tên quan sai kia thấy vậy liền sợ tới sắc mặt trắng bệch. Ngươi dám đả thương ta, ta đây là người của triều đình đấy. Soạt, một tiếng, đao rút ra khỏi vỏ, kề ngay chê y cổ người nọ. Lần này, hắn sợ hãi hoảng loạn, vội vàng mở miệng xin ta. A, đừng giết ta, tha mạng, đại hiệp tha mạng. Ta mặc kệ ngươi là ai, đường ở phía nam này là cho dân chúng đi lại, không phải nơi để tay sai triều đình đấu đá lung tung. Vâng, vâng, nếu lần sau còn để ta nhìn thấy, ta sẽ dùng máu của ngươi tế hai chữ. Tiện dân, kia, người nọ cơ hồ bị dọa tới ngất xỉu, liên tục gật đầu đáp giả. Lúc này hắn mới thu đao, xoay người đi về phía ta, nhưng ngay lúc này, dân chúng xung quanh lại phẫn nộ nói. Tên này dám mắng chúng ta là tiện dân, giáo huấn hắn. Lời vừa dứt, mọi người liền cầm đồ ném vào tên quan sai kia, đánh cho hắn kêu dê y không thôi. Cách chương,